Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 73, Đúc Kiếm Thương Long. Một đảo lưng núi phía trên, ba người ngừng chân nghỉ ngơi, trong đó Vương Bật cùng Lục Chí đang quan sát bốn phía tình cảnh, mà Vô Cửu thì là ngửa đầu nhìn lên trời. Nếu nói trước đó Long Kỳ Bãi là ở vào bình minh bên trong, trải qua Long Vĩ Nguyên cùng Long Tâm Trạch về sau, bây giờ rốt cục trời sáng choang, lại là không thấy mặt trời, chỉ có hơi nước trắng mịt mờ bầu trời bao phủ bốn phương. Nhưng gặp quần phong cao chót vót, dãy núi trùng điệp, mây mù mênh mông ở giữa, cho người ta một loại khó lường thần bí. Đây cũng là Thương Long Cốc lại một tầng địa giới, Long Phòng Sơn, mà chính như nói. Bởi vậy mà khởi đầu mới tính là chân chính Thương Long Cốc hành trình. Cùng lúc đó, bên người có người nói chuyện, Long Phòng Sơn lúc này trước ba giới khác biệt. Tất nhiên hoang vu, lại linh khí phân tán mà sống cơ nảy mầm. Ở giữa có lẽ có thiên tài địa bảo, chẳng có gì lạ, người ta không ngại tiến về Long Khê Giản. Đúng vậy a, đúng a, nơi này sự rộng lớn. Ngàn dặm vạn dặm, bắn tên có đích, chuyến đi này không tệ. Chủ động lên tiếng là Vương Bật, cái đầu hơi cao, theo âm thanh phụ họa là Lục Chí, cái đầu hơi thấp, hai người đưa tay khoa tay lấy. Một hát một cùng, Vô Cửu từ đằng xa thu hồi nhãn quang. Hiếu Kỳ nói, theo ta được biết, nghĩ muốn xuyên qua Long Phòng Sơn, cần từ cổ tế đàn đi qua. Tại sao lại phải đổi đường cái khác đâu? Hắn nhớ kỹ Thương Long Cốc địa đồ bên trong. Long Khê Giản cùng Cốc Tế Đàn đều là địa danh. Vương Bật cùng Lục Chí đổi rồi cái ánh mắt. Không trả lời mà hỏi lại nói. Hà Sư Huynh, hẳn là ngươi là lần đầu tiến vào Thương Long Cốc. Vô Cửu từ nguyên nơi bước đi thong thả rồi mấy bước. Hướng về phía hơn trượng bên ngoài sóng vai mà đứng hai người gật lấy đầu. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Vương Bật cười một tiếng, đưa tay chỉ hướng dưới núi bên trái một đạo hẻm núi. Nói tiếp đi nói, Long Khê Giản không chỉ linh khí hội tụ, thiên tài địa bảo trải rộng, càng có tiên nhân tẩy kiếm luyện kiếm địa phương. Phàm là cổ kiếm sơn đệ tử, đều tiến về tìm kiếm cơ duyên. Lục Chí phụ họa nói, đúng vậy a. Đúng a, ta cổ kiếm sơn danh bất hư truyền, từng đi ra một vị cao nhân, bởi vì đúc kiếm Thương Long mà nổi tiếng thiên hạ. Vô Cửu có chút mờ mịt, đưa tay gãi gãi đầu. Đúc kiếm Thương Long, chưa nghe nói qua. Vương Bật ngoài ý muốn nói, Hà Sư Huynh thân là cổ kiếm sơn đệ tử, vậy mà không biết rõ Thương Long Cốc lai lịch. Ta nếu là biết rõ mới là lạ. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, không cho phải chăng? Vương Bật phân trần nói, ta cổ kiếm sơn cái vị kia cao nhân tiền bối, đã đạt đến phi tiên cảnh giới, uy trấn cửu quốc, có thể xưng thần châu tiên đạo chí tôn a. Lão nhân gia tu vi thông huyền, vì rồi ban ơn cho hậu nhân, cho nên đem tu luyện địa phương phong cấm thành cảnh, này mới có Thương Long Cốc. Lục Chí theo lấy nói, đúng vậy a, đúng a, chỉ tiếc Thương Long Cốc còn gắn ở, mà vị cao nhân nào sớm đã nói vẫn thân diệt, đã vì tiên đạo chí tôn, dùng cái gì nói vẫn thân diệt. Vô Cửu có chút ngạc nhiên, không chịu được hỏi một câu, chợt thấy đối diện hai người hồ nghi nhìn đến, vội nhe răng cười một tiếng, hắc hắc, ta người này cô lậu quả văn. Hai vị chớ trách, đi con đường nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được thì được rồi. Mà hắn lời tuy như thế, trong lòng lại tại thầm nghĩ không thôi. Phi tiên cảnh giới, nhớ kỹ người trong tiên đạo tu vi, đại khái chia làm sáu đẳng. Vũ sĩ, đạo nhân, nhân tiên, địa tiên, phi tiên cùng thiên tiên, chỉ có tu tới nhân tiên cảnh giới, mới có thể xem như tiên nhân. Mặc dù lác đác không có mấy, lại đều là các đại tiên môn đỉnh phong tồn tại, Về phần phi tiên cùng thiên tiên cảnh giới, quả thực chính là một loại không thể nào tưởng tượng truyền thuyết. Bất quá, tại Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong thời điểm, từng thấy đến một vị lão già, lăng không ngự gió, cao thâm khó dò, gọi người nhìn mà phát khiếp, kia tu vi của lão già, lại nên là như thế nào một loại cảnh giới đâu. Vương Bật hai tay mở ra, hơn nghìn năm trước việc đã qua, không thể nào biết được a. Lục Chí thúc giục nói, trì hoãn đã lâu, nên là khởi hành thời điểm rồi. Hà sư huynh, Vô Cửu gật đầu đáp ứng, nhấc chân vọt xuống đỉnh núi, đã có người dẫn đường, lại cớ sao mà không làm đâu. Vương Bật nhìn lấy Vô Cửu bóng lưng, dưới chân nhẹ ép, lập tức cùng Lục Chí nhãn quang đụng một cái, hai người sóng vai xông xuống núi đi. Trên đỉnh núi một gốc mới nghĩ bốc lên chồi non cỏ dài đã bị nghiền vỡ nát. Long phòng sơn cảnh nội, hẻm núi tung hoành, quái thạch khí phách, thỉnh thoảng mấy bôi điểm xuyết ở giữa, cũng là rất có vài phần sinh cơ chợt hiện kinh diễm. Mà một đường bước đi, càng nhiều vẫn là không hiểu hoang vu cùng yên lặng. Ba ngày sau, lại một đảo hẻm núi xuất hiện ở phía trước. Từ xa nhìn lại, hẻm núi trăm trượng, núi đá cao ngất, rất có khí thế. Hai bên trên ngọn núi, bao trùm một tầng màu xanh, mà hẻm núi bên trong, thì là sương mù nhàn nhạt mà tình hình khó lường. Bỗng nhiên sơ lâm, khiến người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vô Cửu rơi vào một khối trên sườn núi, dương mắt nhìn ra xa, hai đạo bóng người sau đó mà tới. Lại thở hồng hộc, chốc lát, trong đó Vương Bật ngón tay phía trước. Hà sư huynh, kia hẻm núi đầu cuối, chính là Long Khê Giản. Lục Chí phụ họa nói, đúng vậy a, đúng a. Hà sư huynh thân pháp quá nhanh, kém chút đuổi theo không kịp. Vô Cửu quay đầu, lại thấy không rõ kia hai tấm mặt nạ dưới thần sắc. Chỉ có bốn con mắt tại nháy không ngừng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, toàn do hai vị đại ca dẫn đường, một đường đi đến nơi đây, ba người giống như rất quen rất nhiều, lời nói giữa cử chỉ, cũng càng thêm nhẹ nhõm tùy ý, song phương hơi chuyện nghỉ ngơi qua đi, kết bạn tiếp tục hướng phía trước, ngắn ngủi mấy dặm lộ trình, giây lát liền tới, Vương Bật cùng Lục Chí đi đầu phóng tới hẻm núi. Vô Cửu sau đó mà đi, mà khi tiến vào hẻm núi trong nháy mắt, hắn vẫn là không chịu được chậm lại. Một hồi thanh phong đối diện Phật đến, theo đó mây mù khép mở mà cảnh sắc biến hóa. Hẻm núi bên trong, lại cỏ cây phồn thịnh mà đầy rẫy tùm, lại thêm trên trời ánh mây tươi đẹp, cùng từng trận nồng đậm linh khí, nghiễm nhiên một chỗ cảnh sắc kiều diễm tĩnh mịch chỗ tại. Nghĩ không ra Thương Long Cốc bên trong còn có như thế một chỗ nơi tốt. Nếu như mù đi đi loạn, có lẽ như vậy bỏ qua một đoạn phong cảnh đâu. Lại đi ba năm dặm, hẻm núi tựa hồ đến rồi đầu cuối. Chỉ gặp kia vách đá vờn quanh ở giữa, cỏ xanh như đệm, còn có nhàn nhạt dòng suối từ vách đá khe hở bên trong tí tách mà rớt, hội tụ thành một phương hơn 10 trượng đầm nước. Lại lâm vào một phương hang động bên trong mà không biết tung tích. Lúc này, bãi cỏ bên trên có 4-5 vị tu sĩ bốn phía ngồi cùng một chỗ, trong đó đốt lấy đống lửa, từng trận đồ nướng mùi thơm theo gió phiêu tán. Vương Bật cùng Lục Chí đi đến phụ cận, hướng về phía kia mấy vị tu sĩ chắp tay hành lễ. Đối phương đều là mang theo kim tinh mặt nạ, cũng không đáp lời. Một mực yên lặng quan sát, từng cái vẻ mặt khó lường, hai bọn họ đành phải xấu hổ lui về phía sau, ngược lại quay đầu kêu gọi nói, Hà sư huynh, nơi đây chính là Long Khê Giản, bởi vậy đi xuyên mà đi, tự có đường ra, cơ duyên nhiều hơn, không thể bỏ qua. Long Khê Giản chỉ chính là phía trước vách đá bên trong phương kia hang động, Vô Cửu sau đó mà tới. Cùng Vương Bật cùng Lục Chí gật đầu thăm hỏi, ngược lại hướng về phía hang động phương hướng thêm chút dò xét. Không chịu được ngửi động lên cái mũi, đúng là thẳng đến kia bốn phía ngồi cùng nhau năm vị tu sĩ mà đi. Cười nói, hắc hắc, các vị sư huynh thật có nhã hứng, còn không biết chỗ nướng vật gì, có thể hay không cùng hưởng mỹ vị. Đống lửa lên giá nướng lấy một khối thịt lớn, đang lúc khô vàng chảy mỡ cũng tản ra mê người mùi thơm. Năm vị tu sĩ hơi có vẻ ngoài ý muốn, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, chốc lát, trong đó cầm đầu một vị thâm trầm lên tiếng, cố mong muốn vậy, không dám quấy rầy. Đây là con run, Vô Cữu nghe lấy nửa câu đầu, liền đã không kịp chờ đợi đưa tới, mà rất muốn đưa tay. Đột nhiên mất hứng nói, tại sao lại là cá trùng? Thấy mọi người nhãn quang không hiểu, hắn cười hắc hắc nói, ta người này nhất ăn không được con run, các vị xin cứ tự nhiên. Hắn cũng là không khách khí, phất ống tay áo một cái, nói đi là đi, trong miệng còn nói thầm lấy, mùi thơm mê người a. Hắn nhiều ngày không dính khói lửa chi thực, đơn thuần thèm ăn rồi. Lại bị Ngọc Tỉnh Phong con run canh cho cha tấn khổ rồi. Bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Vương Bật cùng Lục Trí thừa cơ phía trước dẫn đường. Ba người tiếp tục chạy lấy hang động đi đến. Năm vị tu sĩ ngồi lấy không nhúc nhích. Từng cái vẻ mặt nghiền ngẫm. Hang động cao ba trượng. Trái phải năm trượng có thừa. Bị vách đá trước đầm nước chiếm cứ nửa bên. Có giọt nước từ trên mà xuống bay xuống, tí tách như mưa, như sương mù, nhập động thời khắc, lần theo ánh sáng mặt trời dương mắt liếc xéo. Nhưng gặp kia bụi nước bên trong hào quang lưu chuyển, Vô Cữu tại trước động khẩu thoáng ngừng chân, đưa tay vốc lên một phanh nước suối đụng tại miệng bên nếm nếm. Chợt tức quay đầu hướng về phía bãi cỏ trên năm người nhếch miệng cười một tiếng. Này mới vung vẩy tay áo tử nhấc chân tiến vào sơn động. Sơn động tự nhiên mà thành, thuận lấy đầm nước dòng suối thông hướng chỗ sâu, đưa thân trong đó, linh khí tràn ngập, còn có một luồng thanh bần chi khí đập vào mặt, khiến người tâm thần vì đó run lên. Vương Bật cùng Lục Trí đã chân không chạm đất đi xa, quen cửa quen nẻo bộ dáng, Vô Cứu không chút hoang mang đi theo. Càng hướng phía trước, trong động càng phát ảm đạm, mà hắn từ khi cảm nhận được thần thức diệu dụng về sau, đã từ từ không có rồi ngày đêm trở ngại, chỉ cần tâm niệm lưu ý, trước sau xa gần tình hình nhất thanh nhị sở, một nén nhang canh giờ về sau, u ám gập ghềnh hang động bỗng nhiên sáng sủa, dòng suối đến tận đây, lần nữa rót thành một cái mấy chục trượng đầm nước. Hang động cũng theo đó rộng lớn, còn có minh châu khảm tường mà bốn chu minh sáng lên. Bất quá, kia hơn trượng sâu đầm nước trong đó, lại duỗi ra một đoạn hình tròn bệ đá, ba thước lớn nhỏ, nhìn lấy có chút quái dị. Đã có hai vị tu sĩ đến sớm rồi một bước, đối với về sau Vương Bật cùng Lục Trí tự nhiên như không thấy. Một mực đứng tại đầm nước bên mà giữ lực mà chờ. Mà vòng qua đầm nước, có khác cửa hang thông hướng phía trước. Hà sư huynh, nơi đây chính là truyền thuyết bên trong ao rửa kiếm. Đúng vậy a, Vương Bật mới nghĩ đưa tay ra hiệu. Quả nhiên, lại là Lục Trí tại theo âm thanh ứng cùng. Giữa hai người có chút ăn ý, Vô Cữu theo âm thanh đi rồi đã qua. Còn chưa đứng vững, vội lại ngưng thần quan sát. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên mà ra, tiếp lấy có người thả người nhảy lên, thuận thế chân đạp phi kiếm, thêm chút mượn lực, lóe lên rơi vào xa hơn 10 trượng chỗ trên bệ đá. Mà kia người còn không coi như thôi, lại toàn lực thúc đẩy phi kiếm khoe khoang lấy tu vi. Cùng nó trong nháy mắt, chỉ gặp kiếm quang xoay quanh mà hàn quang lẫm liệt, mà lớn như vậy ao nước. Lại không có chút rung động nào. Làm cho gì? Vô Cữu mới nghĩ kinh ngạc. Lại không khỏi có chút khẽ giật mình. Không cần một lát, vị kia Cổ Kiếm Sơn đệ tử đã thu hồi phi kiếm, mà kiếm trì phía trên lại như cũ lóe ra một đạo kiếm quang, tại bốn phía xoay quanh vờn quanh, như là cái bóng, lại như huyễn tượng, rất là quỷ dị mà lại thần kỳ. Chốc lát, kiếm quang tán đi, thủ tại trên bệ đá đệ tử lắc đầu thở dài rồi âm thanh. Ném ra phi kiếm, lập lại chiêu cũ, thoáng qua đã vượt qua mặt nước trở lại nguyên nơi. Đồng bạn của hắn thì là cười ha ha nói, ta Cổ Kiếm Sơn mấy trăm đệ tử, thậm chí cả các vị tiền bối, đều ở chỗ này không công mà lui. Sư huynh người cần gì phải thở dài, Vô Cửu nhìn lấy hồ đồ, không khỏi chuyển hướng bên người mà vẻ mặt hỏi thăm. Vương Bật lại là có chút ngoài ý muốn, hướng về phía Vô Cửu thoáng trên dưới dò xét, này mới phân trần nói, tục truyền, phàm là thiên phú dị bẩm, mà lại cơ duyên thông thiên người, liền sẽ tại ao rửa kiếm trên hiển lộ rõ ràng mánh khóe. Cho nên, ta Cổ Kiếm Sơn đệ tử, tiến vào Thương Long Cốc về sau, đều muốn đến đây nghiệm chứng một phen, hoặc cũng lúc đến vận chuyển, còn chưa thể biết được vậy. Một cái ao nước mà thôi, có thể đo ra một người tiên đạo cơ duyên cùng tu vi tiền cảnh. Giống như cùng coi bói không sai biệt lắm. Thật hay giả? Vô Cửu lập tức hứng thú, vội hỏi, tường tình như thế nào? Còn chờ hai vị đại ca nghiệm chứng một hai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?